Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17: Tôn giả không thể nghịch. Toàn bộ Hắc Đế thành chấn động, mấy chục vạn người cùng nhau ngưỡng vọng trên trời tôn giả hư ảnh. Sở hữu suy đoán tại thời khắc này toàn bộ sụp đổ. Trầm gia, thật có tôn giả lại xuất hiện. Hắc Đế thành thành chủ đại điện, đương đại Hắc Đế Tô Hình đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt sâu sắc nhìn lấy Trần Trường Sinh tôn giả hư ảnh. Pháp tướng hình chiếu cao đạt trăm trượng, đây là tôn giả đỉnh phong cảnh, khó trách nhập cảnh không tới bái phỏng, là coi ta là vãn bối sao? Tô Hình lắc đầu cười cười, cũng không biết là nơi nào đi ra lão yêu quái, người không tới bái phỏng ta qua đến nhà cũng tốt. Thế nhưng là cái này hình chiếu như thế mơ hồ, ngươi chân thân xa ở đâu? Nội thành gia tộc khác bên trong, rất nhiều thế lực tông sư truyền ra thở dài, sắp biến thiên mà tại trong Trầm gia. Trầm Mộng Thu thần sắc mừng rỡ, Trần Trường Sinh kịp thời hiện thân, Trầm gia kiếp nạn cũng liền tự sụp đổ, lại một lần nữa cứu Trầm gia. Bên cạnh nàng là một mảnh sụt sắc, Trầm gia mọi người càng là tâm tình kích động. Nhìn trên trời cực lớn hình chiếu, bọn họ nhao nhao bái phục. Tôn giả xuất hiện, ta đợi cung nghênh tôn giả. Trầm gia tại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Một bên khác, đứng tại cửa ra vào La gia lão nhị hai tay run rẩy. La Chính Hạo trước đó làm càn cùng cuồng tiếu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này sắc mặt vô cùng lo lắng mà sợ hãi. Tôn giả là thật, vậy hắn vừa rồi càn rỡ thậm chí được giết người hành động, há không toàn rơi ở trong mắt tôn giả? Phải làm sao mới ổn đây? Thiên khung trên cao, tại đầy thành ánh mắt nhìn chăm chú trong Trần Trường Sinh. Hư ảnh phiêu giật, mơ hồ trên mặt chỉ có một đôi ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng. Hắn giống như là vạn thần chi chủ tại nhìn chăm chú La Chính Hạo. Bất động thanh sắc trong phảng phất muốn thẩm phán thương sinh, uy nghiêm tự nhiên mà sinh. La Chính Hạo, đột nhiên, như sấm rền thanh âm vang vọng Hắc Đế thành. Tôn giả mở miệng, coi là thật giống như thần vương thanh âm. Thiên địa cộng minh, chỉ nghe được hô gọi mình tên. La Chính Hạo liền toàn thân run lên. Rốt cuộc không kềm được nội tâm hoảng sợ cùng tâm thần bất định. Thanh âm bên trong tràn ngập kính sợ kêu rên. Tôn giả bớt giận, Trần Trường Sinh thanh âm không có thụ La Chính Hạo quấy nhiễu, đem uy nghiêm quán triệt đến cùng, không nhìn La Chính Hạo cầu xin tha thứ, lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, bản tôn là Trầm Mộng Thu hộ đạo nhân. Lộc cộc, La Chính Hạo nuốt nước bọt, tâm tình sợ hãi đến cực hạn, run giọng gật đầu, tiểu nhân, tiểu người biết, nếu biết, vì sao còn muốn gây hấn, thậm chí đối nàng động thủ. Trần Trường Sinh ánh mắt hờ hững vô tình, thanh âm cũng dần dần tăng thêm, trở nên lãnh khốc, là tôn thượng lần lời nói không có nói rõ ràng, vẫn là, ngươi đối bản tôn có mang địch ý. Oanh! 9 tiếng sét đánh tại hắn nói hết lời sau nhất thời nổ vang. Chỉ gặp cuồng phong bạo vũ khoảng cách sinh ra, đầy trời mây đen điên cuồng phun trào, đem ban đầu trong sáng sắc trời che lấp. Sắc trời tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống. Tôn giả nổi giận, thiên địa biến sắc, phu phu, bị bực này thiên địa đột biến hoàn cảnh cùng tôn giả uy nghiêm bao phủ. La Chính Hạo sợ mất mật, chân chân mềm nhũn, đông một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân cũng không dám lại. Tôn giả tha mạng, không ai có thể so giờ phút này La Chính Hạo càng hiểu biết tôn giả uy nghiêm đáng sợ cung khủng. Bố, cho dù hắn là thiên kiêu cường giả, tông sư chi phía dưới đệ nhất nhân, có thể tôn giả như thần, thiên địa vật làm nền. Bị tôn giả chất vấn, hắn chỉ cảm thấy bị toàn bộ thiên địa đều bài xích đến biên giới chi địa, phảng phất bị thiên địa bất dung, cô lập bất lực, khủng bố cùng sợ hãi vô biên vô hạn bao phủ hắn. Giờ này khắc này hắn, trừ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại cũng nghĩ không ra vẫn có biện pháp nào có thể cứu vãn tự thân, hối hận hữu dụng lời nói. Vẫn định những quy củ kia làm cái gì? Trên 9 tầng trời, Trần Trường Sinh chậm rãi cúi đầu, con mắt hơi hơi nheo lại về sau. Sát cơ giống như thủy triều phát tiết tứ phương. Ngươi hẳn phải biết, tôn giả không thể nghịch, nghịch làm theo chết. Vô nhị, tôn giả, La Chính Hạo kinh dị ngẩng đầu, gắt gao nhìn lấy Trần Trường Sinh. Cứ như vậy phán hắn tử hình thật chẳng lẽ trừ chết liền rốt cuộc không có biện pháp nào khác. Ban thưởng ngươi vừa chết, Trần Trường Sinh mở miệng. Chỉ gặp trên 9 tầng trời cực lớn hư ảnh vung tay lên. Bên hông cái kia thanh bội kiếm trong chốc lát ánh sáng hàn thiên địa. Không, ta không cam tâm, La Chính Hạo muốn rách cả mí mắt. Hắn đột nhiên đứng dậy, sau lưng huyết đế thương nắm trong tay. Cho dù ngươi là tôn giả, ta hôm nay cũng phải đại nghịch bất đạo. La Chính Hạo thanh âm quanh quẩn tại thành trì trên không. Khắp nơi mọi người vẻ mặt biến ảo, La Chính Hạo một thân chân vũ đỉnh phong khí tức điên cuồng khuấy động. Tông sư chi phía dưới đệ nhất nhân khí thế giống như một thanh sắc bén vô cùng thần thương. Giết, nâng thương mà lên, La Chính Hạo đón đầy trời mưa gió, mũi thương nhắm ngay Trần Trường Sinh trăm trượng bóng người to lớn. Tôn giả, không thể nghịch, Trần Trường Sinh thanh âm uy nghiêm cùng cực. Hắn trường kiếm theo trời rủ xuống, trong lúc nhất thời giữa thiên địa rốt cuộc dung không được còn lại hào quang. Chỉ còn lại có đầy trời tử sắc kiếm quang. Kiếm quang này hoảng sợ như thần linh chi kiếm, che giấu thái dương quang huy, thần quang vạn đạo, sáng chói mà chói lọi đến cực hạn. Bạch, phảng phất xé rách thời gian cùng không gian, một kiếm này nhanh như bôn lôi. Lôi cuốn thiên chu địa diệt chi đại thế, kiếm phong chỗ qua, tất cả mọi người sinh ra không thể nghịch ngăn trở, dám can đảm ngăn trở, hết thảy đều muốn bị hủy diệt khủng bố ảo giác. Xoẹt, kiếm quang xuyên thủng La Chính Hạo thân thể, đánh rớt tại trên đường dài, ầm ầm vang vọng trong, vô số người kinh hãi muốn tuyệt nhìn về phía mặt đất. Chỉ gặp đông thành rộng thùng thình trên đường phố chính xuất hiện một đạo dài đến trăm trượng cực lớn kiếm ngân, kiếm này ngấn phảng phất đem khắp nơi mở ra hai nửa, khủng bố mà thâm thúy, ngô giữa không trung, nghịch thế mà lên. La Chính Hạo thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trường thương trong tay cũng dừng lại trên không trung, phảng phất thời gian dừng lại, chỉ có hắn trong cặp mắt kiên quyết tại biến mất. Chuyển thành hoảng sợ tuyệt vọng. Ta, sai, tôn giả không thể nghịch, thoại âm rơi xuống. Thân thể của hắn từ giữa không trung rớt xuống. Máu tươi từ trên trời vẩy xuống mặt đất, nhuộm đỏ mưa gió cùng mặt đất. La Chính Hạo thân thể hung hăng nện tại mặt đất về sau. Nghiêng đầu một cái, khí tức đoạn tuyệt. Trong tay hắn huyết đế thương cũng làm lang một tiếng lăn xuống ở một bên. Im ắng gác lại trên trời dưới đất, toàn bộ hắc đế thành phảng phất lâm vào vĩnh hằng trong yên tĩnh. Vô số người trợn mắt hốc mồm, bình tĩnh nhìn lấy La Chính Hạo thi thể. Chết, chết, cái này chết một đời thiên kiêu cường giả, tông sư chi phía dưới đệ nhất nhân, tương lai tông sư thậm chí tương lai tôn giả không có hai nhân tuyển La gia lão nhị. Cái này chết. Đây cũng là tôn giả chi uy đếm không hết người. Chuyển động cứng ngắc cổ. Lung lay nhìn về phía trên 9 tầng trời trăm trượng bóng người. Tôn giả như thần. Thiên địa vật làm nền. Dưới cơn nóng giận thiên kiêu gãy kích. Tôn giả không thể nghịch. Ta đợi bái kiến tôn giả. Cũng không biết là ai cái thứ nhất quỳ dạp dưới đất. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Đầy thành đều là quỳ, đen nghịt đám người đều cúi đầu cúi đầu. Chúng ta bái kiến tôn giả, chúng ta bái kiến tôn giả, chúng ta bái kiến tôn giả. bấp bênh bên trong, mấy chục vạn người Thanh Âm hội tụ vào một chỗ, vang vọng toàn bộ Hắc Đế Thành, vang vọng thật lâu, kéo dài không thôi. PS, không phải Tiểu Hồng xuất hiện cần, là các ngươi thật mạnh mẽ a. Cảm tạ bao trùm cùng biến ảo khôn lường hai vị lão đại đa chủ khen thưởng. Còn có Tàn Tàn trưởng bình khen thưởng, mới 3 vạn chữ liền cho xông lên khen thưởng bảng hạng 10. Cảm tạ đọc, làm liền xong việc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.